Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, Nhân Quỷ Tình Duyên Nam. Người đăng, hát khơ y tơ khơ đạo ra năm thuật bao la ngàn vạn. Giống châm cứu, hoặc là dược vật chế thành. Thuốc tán, hoàn thuốc đến trị liệu tật bệnh. Những này đều có đạo gia huyền. Thuật cái bóng, nhìn âm dương trạch phong thủy. Đoán mệnh phỏng đoán cắt hung, đa tài đa nghệ, không giải thích, có thể học tinh một môn liền rất không dễ dàng. Ninh Thư cũng nghĩ không ra lão đầu làm sao lẫn vào thảm như vậy. Hắn cũng là người có thật bản lĩnh, kỳ thật càng là nhà giàu sang, càng tin tưởng những vật này, khí vận mệnh cách loại vật này khó mà nói. Người sinh lý từ trường, tùy thời đều đang biến hóa. Lão đầu sờ chính mình râu ria, dương dương đắc ý nói ra, sư phụ ngươi giống, ngươi lớn tuổi như vậy, đã ra ngoài sông sáo giang hồ, hộ khách đều là quan, lớn người giàu có, lúc kia chỉnh không ít tiền a. Ai, lúc còn trẻ, ai, sư phụ, cũng là nam nhân, ngươi hiểu, Ninh Thư, hiểu mau, đoán chừng đều hoa trên người nữ nhân, ngươi cái đạo sĩ. Xứng đáng, tam thanh tổ sư ra sao? Xứng đáng ngươi luyện nội gia quyền pháp sao? Giữ lại sử nam chi thân có thể chết à? Quả thực không biết xấu hổ. Hành vi, phóng túng, nội gia quyền pháp nếu như là sử nam chi thân tu luyện càng tốt hơn. Lại nói, dương khí sung túc đồng tử nước tiểu đối quỷ vật có rất lớn tác dụng khắc chế. Cần đồng tử nước tiểu thời điểm, cởi ra quần liền có thể đạt được. Ninh Thư ở trong lòng nhà rãnh lão đầu, làm nghề này, đều là tiết lộ thiên cơ, thân phạm ngũ sát, đại đa số đều là người cô đơn, có đôi khi còn phải thân bất do kỷ làm điểm chuyện thương thiên. Hại lý, lão đầu sờ mình râu ria, về sau còn không phải là bởi vì đắc tội người, nghĩ đến chính mình niên kỷ, không nhỏ, phải đem Mao Sơn thuật truyền thừa kế thừa xuống dưới nha. Lão đầu, nhìn xem Ninh Thư, ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi vẫn là lưu nước mũi. Tiểu nha đầu, xem đi, lúc còn trẻ dùng sức lãng, già chịu khổ, lão đầu ho khan một tiếng. Nói ra, trước ngươi trận pháp kia không sai. Đánh, bậy đánh bạ có thể tụ tập thiên địa dương khí. Ghi chép lại, đến lúc đó, truyền xuống, ta đã biết, Ninh Thư nói. Muốn đem mình học được trận pháp đều lưu lại, đối phó quỷ quái cũng dễ dàng. Một chút, lịch luyện sự tình lại kéo kéo. Liền ngươi dạng này, ta còn thực sự không yên. Lòng, lão đầu nói, ngươi lại đi theo ta học một đoạn thời gian. Ngươi vẽ bùa, chú thủ pháp so trước đó mới lạ thật nhiều. Nàng cùng Đào Cầm liền không là cùng một người. Nàng làm sao có thể vẽ bùa? Thuần thục. Lần thứ nhất vẽ có thể vẽ ra đến cũng không tệ rồi. Ninh Thư đem trước sử dụng tụ dương trận ghi tạc trong sách. Sau đó đảo các, loại đạo gia điển tịch, đủ loại tri thức, Ninh Thư đều ghi tạc trong đầu. Cũng may tăng thêm kia cỡ nào điểm thuộc tính tại trí tuệ bên trên. Tuy nói, không đạt được đã gặp qua là không quên được. Nhưng là nhìn nhiều hai lần liền, có thể nhớ kỹ, Ninh Thư đang xem sách. Một cái tay đột nhiên đập vào trên vai của nàng. Xoay đầu lại, nhìn thấy một cái đầu so với nàng cao, trên môi có lông tơ, còn ở vào tuổi dậy thì nam hài. Nam hài này gọi Đào Sinh, Đào Cầm lớn nhất, hắn chính là lớn thứ hai hài tử. Bình thường Đào Cầm đi theo lão đầu ra ngoài kiếm tiền, trong đạo quán sự tình đều là Đào Sinh xử lý. Hài tử Vương, sư tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Đào Sinh thanh âm không dễ nghe. Hết lần này, tới lần khác hắn còn cố ý hạ giọng. Mẹ nó càng không dễ nghe. Mặc dù dáng dấp có thể, thanh âm này cũng làm người ta chịu không được. Đang nhìn sách, Ninh Thư nói. Đào Sinh ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Hỏi, lần này sư phụ cùng sư tỷ lại gặp. Được chuyện gì? Ninh Thư nói ra, một viên sẽ hút máu người cây hòe. Đào Sinh ồ một tiếng, hướng Ninh Thư nói ra, sư tỷ, lần sau ta muốn theo, ngươi cùng sư phụ cùng đi, chuyện này cùng sư phụ nói, Người nhịn thêm, ta qua không được bao lâu liền muốn đi lịch luyện, đến lúc đó chính là ngươi cùng sư phụ ra ngoài làm ăn. Ninh Thư biết Đào Sinh cũng muốn thượng thủ trừ tà bắt quỷ. Đào Sinh theo tay cầm lên một quyển sách, cực nhanh đảo, căn bản cũng không có. Nhìn, không quá hai ngày, trước đó trong nhà trong viện cây hòe thành tinh lão hán lại tới, tìm tới lão đầu Đào Thành nói. Tại viện tử chân tường đào được đồ vật, là mục nát quan tài. Lão đầu lập tức tinh thần phấn chấn, mặc vào đạo bào của mình, cầm lên kiếm gỗ, đào, la bàn, kêu lên Ninh Thư liền chuẩn bị tới một cái đại đan sinh ý. Đào Sinh hướng lão đầu nói ra, sư phụ, cũng mang theo chúng ta rất muốn tới nhìn xem, Ninh Thư nói ra, liền mang theo bọn hắn, ta chiếu khán, lại nói Đào Sinh cũng không nhỏ, có thể giúp đỡ đánh trợ thủ. Lão đầu quét một đám cao thấp nhấp nhô củ cải đầu, đối Ninh Thư nói ra, nhưng, phải nhớ kỹ, đừng va chạm cái gì. Một vòng người nhất thời reo hò lên, một chuỗi đi theo lão đầu sau lưng. Lão đầu lập tức cảm thấy những này bé con phá hủy mình tiên phong đạo cốt phong thái cùng chuyên nghiệp tính. Đến lão hán nhà, cây hòe đã bị đào đi, cả viện đất đều bị một lần nữa lật ra. Một lần, tường viện dưới lộ ra mục nát quan tài, quan tài chỉ lộ ra một góc, hiển nhiên là đào ra những vật này. Lão hán không còn dám đào. Lão đầu để cho người ta chuẩn bị cái bàn, trên mặt bàn bày biện lư hương, kiếm, gỗ đào, la bàn, gạo nếp, máu gà, lá bùa. Ninh Thư nhìn xem đồ trên bàn, yên lặng ghi nhớ lại. Hơn 10 hài tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Bọn hắn biết mình về sau cũng muốn làm những này, nhưng là đối quỷ quái sợ hãi sẽ không thiếu. Lão đầu đem cái này sát bên lão hán nhà mấy nhà người đều kêu đến nói ra. Tuy nói cái này quan tài là nơi này phát hiện, nhưng là cũng chen nhà các ngươi. Các ngươi cũng muốn cùng một chỗ mời đi tổ tiên. Chung quanh mấy nhà đều đồng ý, nói sẽ cùng một chỗ kiếm tiền cho tổ tiên tìm phong thủy bảo địa. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, dày đặc cảm thấy lão đầu nhất định là sợ lão hán nhà tiền thiếu, cố ý kéo lên mấy nhà nhiều người kiếm tiền. Lão đầu một phái tiên phong đạo cốt, bắt đầu làm phép. Ninh Thư không chớp mắt nhìn xem lão đầu, nhìn xem hắn làm một phen pháp sự, xuống tới, mặt đều tái nhợt. Ninh Thư vội vàng đưa lên nước, lão đầu uống một hớp nước mới nói ra, đem tổ tiên đào ra. Chú ý không được đụng hỏng tổ tiên quan tài, đem chung quanh đất đào lên là được rồi. Lão đầu chọn lựa mấy cái mệnh cách tương đối cứng rắn nam nhân đào đất. Đào đất quá trình tiến triển rất chậm, chủ yếu là cái này quan tài quá mục nát, cảm giác đụng một cái liền có thể nát, đoán chừng trong quan tài xương cốt cũng là như thế. Thật vất vả một cái quan tài bị đào lên, nhưng là lập tức lại đào ra một cái quan tài. Lão đầu nhìn xem lại xuất hiện một cái quan tài, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nói ra, tiếp tục đào. Nhưng là tiếp theo lấy ra quan tài càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, như cũ có 5 bộ, mà lại có chút quan tài phía dưới thế mà còn có đè ép xương khô. Đào càng sâu xương khô càng nhiều, chung quanh còn tán là cung nỏ lại hoặc là đao dỉ xét vũ khí, còn có mũ giáp. Hiện tại liền tường viện đều đẩy lên, nhưng là xương khô càng ngày càng nhiều. Lão đầu bóp lấy ngón tay đều có chút phát run, vội vàng ngăn lại, đừng lại tiếp tục đào xuống đi. Đừng đào, khả năng này là một cái vạn người táng. Lão đầu vội vàng làm phép, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Ninh Thư cũng cau mày, vạn người táng chính là rất nhiều người chất thành một đống chôn, sẽ để cho nơi này từ trường vặn vẹo, hình thành hết sức kinh khủng tràng cảnh. Hết chương.